Cuồng quân tình nồng, chương 2, góc truyện audio.com. Lại là một buổi tối khác, Đường Vân thật chăm chú nhìn kỹ cô nàng mặc y phục màu vàng tối hôm qua, người đàn ông cao lớn kia không có xuất hiện, từ tối cho tới bây giờ cũng còn chưa có nhìn thấy hắn, cho nên cô đem phần lớn lực chú ý đặt ở trên người của cô nàng y phục màu vàng, đối với cô nàng này càng ngày càng hiếu kỳ rồi. Cô đã liên tục quan sát cô gái này ba buổi tối, thấy cô ta luôn là một thân y phục màu vàng, mặc dù kiểu dáng vô cùng giống nhau, nhưng toàn bộ lấy gợi cảm làm chủ, giống như tối nay cô ta sẽ mặc lấy một cái váy màu vàng nhạt vai trần gợi cảm, hợp với một cái áo choàng chiffon mỏng màu trắng, vẫn không ngừng cự tuyệt tất những gã đàn ông tiến lên bắt chuyện. Đường Vân đã từng hỏi qua phục vụ nơi này, mới biết cô ta nửa năm qua, mỗi ngày cũng mặc kệ mưa gió đều ghé qua, Đường Vân cơ hồ khẳng định có thể cô nàng là đang đợi người khác. Có lẽ cô ta từng có qua một đoạn chuyện xưa tương đối động lòng người đây. Lòng hiếu kỳ của cô đột nhiên trèo tới cực điểm, bưng lên ly rượu trên bàn từ từ đến gần vị kia xem ra có chút điềm đạm cô gái đáng yêu. Hai, đang chờ người sao? Cô nàng mặc y phục màu vàng nghiêng mắt nhìn cô một cái. Tôi không phải loại người như vậy. Đường Vân sửng sốt một chút mới biết cô nàng hiểu lầm. Cô hiểu lầm, tôi cam đoan với cô tôi cũng không phải vậy. Cô thân thiện cười nói, tôi có thể ngồi xuống sao? Mặc dù hỏi như thế cô lại đã tự mình ngồi xuống. Cô nàng y phục màu vàng nhướng mày, không nói gì. Thật xin lỗi, tôi lần đầu tiên tới loại địa phương này, lại là một mình, cho nên có chút khẩn trương, chúng ta làm bạn có được hay không? Làm phóng viên hơn một năm, da mặt của cô đã bị huấn luyện có chút dày. Sắc mặt cô nàng y phục màu vàng như cũ không phải rất tốt, chỉ là ngược lại không nói lời phản đối. Tôi là Đường Vân, kết giao bạn bè được không? Cô mỉm cười vươn lấy tay, ở đối phương dưới ánh mắt cảnh giác, có chút lúng túng rút tay về. Trầm mặc chốc lát sau, cô thở dài một hơi. Những ngày sau này thật là buồn bực à, cô từ khóe mắt dư quang biết cô gái đó rời lực chú ý đến trên người mình, thế là tiếp tục nói. Nam nữ hiện đại, sợ nhất là tịch mịch cũng sợ nhất cô độc, cho nên tất cả mọi người hy vọng có thể tận hưởng lạc thú trước mắt coi như chỉ là ngắn ngủi sung sướng cũng tốt. Cô gái đó không nói gì, chỉ là tiếp tục uống rượu. Nhưng là ở ngắn ngủi sung sướng qua sau, có lẽ là mãnh liệt hơn trống không? Đường Vân uống một ngụm rượu tiếp tục thử dò xét mà nói. Thật ra thì nói một cách thẳng thừng, mỗi người đi vào trong xã hội cũng đều muốn ở ngoài tìm được một nửa kia cùng mình linh hồn tương hợp, nhưng là lại có bao nhiêu người có thể chân chính như ý nguyện đây. Phần lớn người của cuối cùng cả đời đều ở đây tìm kiếm kiếm, nhưng đến cuối cùng vẫn uổng phí tiếc nuối. Cô ta trong nháy mắt đổi sắc mặt trầm giọng nói. Thật xin lỗi, tôi muốn một mình yên lặng một chút. Vậy chúng ta lần tới tán gẫu tiếp chứ? Đường Vân tuyệt không để ý cô nàng lệnh trục khách kia, cô nàng đó có phản ứng lớn như vậy, không phải cô nói bậy, chính là mình nói trúng tâm sự của cô ta, mà cô dám đánh cuộc đáp án tuyệt đối là người sau. Đường Vân một đường lâm vào trầm tư cho đến lúc đụng vào người, rượu trong tay hắt trên người đối phương mới thanh tỉnh lại. Cô luôn là thích dùng loại phương thức này chào hỏi sao? Góc truyện audio.com. Một giọng nam tự trên đỉnh đầu của cô vang lên, mà kia trầm thấp dễ nghe âm điệu tựa hồ làm cô có loại cảm giác quen thuộc. Là anh, Đường Vân vừa ngẩng đầu lên nhìn, kinh ngạc hô nhỏ một tiếng. Đúng, lại là tôi. Trong mắt của hắn loáng hiện ra điểm cười, bàn tay vẫn đặt tại hông của cô. Máu nhất thời ở trên mặt sông lên, cô thẳng hận không được lúc này đào cái hang chui vào. Đúng, thật xin lỗi, tôi phụ trách giặt sạch. Không cần, hắn nhún nhún vai một cái, lấy khăn tay ra lau đi vết rượu trên âu phục. Cô thuận thế thối lui một bước lúng túng nói. Vậy làm sao không biết xấu hổ đây? Hắn nhíu mày mỉm cười. Nếu cô thật cảm thấy xin lỗi lời mà nói, có thể mời tôi uống một ly. Người đàn ông này dáng dấp quá anh tuấn, mỉm cười quá mê người, trên trán có cỗ tự nhiên lộ ra cuồng ngạo không kềm chế được, khắp nơi đều biểu rõ rằng hắn là người đàn ông nguy hiểm. Trái tim của Đường Vân bấn loạn không an phận liên tục nhảy loạn, hắn lộ ra bên ngoài khí thế càng làm cô muốn rời xa, rồi lại. Khó có thể chuyển bước, tốt, cô nghe cổ họng mình khô khốc phát ra thanh âm khan khan. Hắn mỉm cười sâu hơn, đang định nói những gì, lại bị phía sau người của cắt đứt. Lôi Ân, bên này, Đường Vân theo tầm mắt của hắn nhìn sang, nhìn thấy có một người đàn ông hướng tới hắn ngoắc. Vậy không thể làm gì khác hơn là chờ lần sau rồi. Đường Vân không biết nổi lên trong lòng đến tột cùng là thất vọng, hay là nhẹ một hơi. Chắc chắn sẽ có cơ hội, hắn cười như không cười nhìn lấy cô, có hàm nghĩa khác nói. Ngắm nhìn bóng lưng hắn cao lớn to lớn cao ngạo, Đường Vân không khỏi có chút buồn bực, vì sao người đàn ông này luôn có thể làm cô cảm thấy cả người không được tự nhiên đây. Một ngày này, sau khi đưa Phỉ Linh đến sân bay, Đường Vân về đến nhà, đối mặt với trống rỗng tứ phía là tường, không khỏi có chút chán nản. Này Phòng vốn là cha mẹ của cô, 3 năm trước đây, bọn họ theo anh trai cùng chị dâu di dân sau liền còn dư lại một mình cô sống một mình, vốn là hơi nghi ngờ Phòng chật chội, ngủ dậy lập tức trở nên trống rỗng, thế là cô liền cho thuê. Khéo chính là, Phỉ Linh người nhà cũng ở đây khi đó di dân, trải qua bạn bè giới thiệu, hai cô gái tuổi tương tự vừa thấy mặt liền rất hợp duyên, lập tức liền quyết định cùng ở, 3 năm qua đi, họ đã từ bạn cùng phòng biến thành không chỗ nào là không thể chia sẻ là bạn bè thật tốt. Chỉ là kể từ sau Phỉ Linh nháo tự sát, Đường Vân biết dựa vào chính mình một người căn bản không cách nào chăm sóc cô ấy, dù sao cô còn phải đi làm, mà Phỉ Linh thân thể mặc dù từ từ bình phục nhưng bác sĩ nói tâm tình của cô ấy vẫn như cũ không ổn định, vẫn có khuynh hướng tự sát nếu Phỉ Linh thừa dịp cô không ở nhà thời điểm lần nữa tự sát. Cô thật không dám tưởng tượng đến cái tình cảnh đó. Thế là cô làm trái với ý nguyện Phỉ Linh, âm thầm đem sự tình từ đầu đến cuối báo cho Phỉ mẹ. Phỉ mẹ sau khi nghe xong, lập tức từ Mỹ Quốc trở lại, vì lâm vào bi thương trong tuyệt vọng Phỉ Linh cần thân tình an ủi, hơn nữa một khi Phỉ Linh có thể xuất viện liền dẫn cô ấy về nước Mỹ chữa thương. Hy vọng ở người nhà quan tâm cùng chăm sóc cho, Phỉ Linh bình tĩnh vượt qua bóng ma này, lần nữa đối mặt cuộc sống. Góc chuyện audio.com Ngồi đối diện với cô nàng mặc y phục màu vàng này, Đường Vân trong lòng không nhịn được dâng lên một tia cảm giác thất bại, đã qua vài buổi tối, cô gái này như cũ không để ý tới cô đến bắt chuyện, cô than nhẹ một tiếng, không thể làm gì khác hơn là ấm ức tìm một cái bàn khác ngồi xuống. Này mấy buổi tối cô liên tục cùng một ít khách nói chuyện qua từ cuộc sống giấc mơ của những thanh niên bây giờ tới các vấn đề giới tính, quan điểm của niềm đam mê và cảm giác dưới cái nhìn của họ. Làm cô khiếp sợ chính là, lại có phần lớn mọi người cũng không tin thế gian có tình yêu, phần nhỏ người ta là cảm thấy tình yêu là mong muốn mà không thể thành hiện thực, cho nên, thay vì vĩnh viễn chờ đợi không có điểm dừng, không bằng trước lấy ngắn ngủi tình một đêm thay thế, nhằm đền bù trước mắt trống không. Cô tính toán lấy chủ đề này đi sâu vào nghiên cứu thảo luận, mà lão tổng cũng cảm thấy đây là một chủ ý thật tốt, muốn cô mạnh tay đi làm, cho nên, hôm nay có người đến bắt chuyện cô cũng sẽ thừa cơ theo chân bọn họ nhiều tán gẫu một chút. Nhưng là, đối với trước mắt cái này dây dưa cô với người đàn ông buổi tối nay là ngoại lệ. Thật xin lỗi, tôi muốn một người yên lặng một chút. Cô lạnh nhạt cự tuyệt, cô thấy được hắn tối nay tựa hồ uống nhiều cho nên càng thêm chỉ muốn thoát khỏi hắn. Người đàn ông tự xưng là Peter, giống như nghe được loại chuyện cười cười lên ha hà. Tới trong quán rượu nghĩ yên lặng một chút, điềm tâm cô thật sự cảm thấy có hài hước à, oh I love you. Nghe vậy, Đường Vân không vui nhăn đầu lông mày. Come on, bye bye, chớ cao mày. Người biết đây là nơi nào sao? Hoan nhạc kim tiêu, danh như ý nghĩa chính là muốn chúng ta nắm chặt đêm nay, thật tốt vui mừng một chút. Nói xong, còn muốn vươn tay hướng tới gương mặt của cô sớ soạng. Thấy hắn càng nói càng không chịu nổi, Đường Vân bản lấy mặt đẩy tay của hắn ra. Mời đi ra, Peter đã sớm toát ra sắc dục, nào có dễ dàng như vậy bị đuổi đi. Điềm tâm, ngươi không nói cho ta biết không phiền, ngươi tới nơi này, không phải là muốn tìm người đàn ông cùng nhau chơi đùa sao? Mà ta sẽ là ứng cử viên tốt nhất của ngươi. Hắn cười đến dâm tà và lại bị ổi, nhấc lên tay Đường Vân hướng giữa háng mình đè xuống. Thử nó một chút, ngươi nhất định sẽ si mê nó. Trong lúc kinh sợ, Đường Vân không chút nghĩ ngợi đem rượu trên bàn hất tới hướng hắn. Gái điếm thúi, Peter nhất thời mắt lộ ra hung quang, bộ dạng rất muốn hung hăng đánh cô một trận. Buông cô ấy ra, bỗng dưng, một tiếng lạnh lùng ra lệnh vang lên, đó là người đàn ông gọi là Lôi Ân, nhìn thấy cái khuôn mặt kia miễn cưỡng cũng được gọi là khuôn mặt quen thuộc, Đường Vân không khỏi thở phào nhẹ nhõm, càng thêm dùng sức muốn tránh thoát Peter kiềm chế. Tôi nói lại một lần nữa, buông cô ấy ra, Lôi Ân trầm giọng nói, Peter liếc mắt nhìn trước mắt người đàn ông này khí thế lạnh băng, cuối cùng tâm không cam lòng nhưng cũng biết điều buông tay Đường Vân ra. Ta nhổ vào. Không cần đàn ông thì đừng tới nơi này, thấy rõ ràng nơi này là cái gì đi, là đồng tính nữ cũng không cần tới nơi này chơi. Hắn xấu hổ thành giận hướng Đường Vân hung hăng mắng, sau đó hậm hực tránh ra. Cảm ơn anh, Đường Vân vô lực ngồi liệt ở trên ghế dựa, hồi lâu, nhưng không nghe thấy hắn hồi âm, cô không nhịn được ngước mắt lên nhìn hắn. Hắn con người đen nhánh đang lạnh lùng nhìn chòng chọc cô, đáy mắt có một tia tức giận, còn có một tia khinh miệt, góc chuyện audio.com. Đường Vân trong lòng hết cách thoáng qua một tia đau nhói. Đôi mắt hắn trở lại một mảnh hờ hững, nhẹ giọng hỏi. Cô không sao chớ, không có sao, Đường Vân cúi đầu, nhỏ giọng ngập ngừng nói. Hắn bỗng nhiên xoay người giống như là muốn rời đi, rồi lại dừng lại tự trong túi áo móc ra một cái khăn tay ném cho cô. Sửa sang lại chính mình một chút, hắn trầm trầm giọng nói mang theo nồng đậm không vui mừng, nhưng mà, Đường Vân lại không rảnh ngẫm nghĩ lại, bởi vì cô chú ý tới mình thật nhếch nhác. Trong lúc đang cùng tên kia giãy giụa, áo khoác của cô đã không biết ở khi nào chảy xuống bả vai, lộ ra dây áo lót mà áo len màu trắng đồ cũng dính một mảng lớn vết rượu. Cô vội vàng kéo lại y phục, xấu hổ nhanh chóng chạy vào trong phòng vệ sinh. Con đường này đến tột cùng là đi thông nơi nào? Đường Vân trong lòng một hồi nói thầm, mới vừa rồi cô ở trong phòng vệ sinh nán lại thật lâu, ai ngờ lúc đi ra vừa đúng nhìn thấy cái người đàn ông gọi là Lôi Ân cùng bạn gái hắn đang muốn rời đi, thế là cô vội vội vàng vàng đuổi theo. Nói thật, theo dõi thật đúng là không phải một chuyện dễ dàng, đặc biệt là lấy một chiếc xe nhỏ cũ rách muốn theo dõi một chiếc Lamborghini xe thể thao khó càng thêm khó. Đường Vân thở dài, cẩn thận từng ly từng tí cùng xe phía trước giữ một khoảng cách, chỉ là hắn chỗ đi đường lại càng ngày càng yên lặng, phía sau cơ hồ không nhìn thấy có bất kỳ bóng xe, tiếp tục như vậy nữa, rất có thể sẽ bị hắn phát hiện. Ngay tại thời điểm ở cô do dự lấy có muốn hay không buông tha, trước mặt chiếc xe chợt ngừng lại, cô àng giật mình, qua vài giây mới đạp xuống phanh xe lại, thiếu chút nữa liền đụng vào xe của hắn rồi. Ngay tại lúc cô ngây người như phỗng, hắn đã đi tới bên cạnh xe của cô, hơn nữa âm trầm hé ra gương mặt dùng sức gõ lấy cửa kính xe của cô. Cô đến tột cùng là người nào? Tại sao muốn theo dõi tôi? Một lúc cô không biết làm sao quay cửa kính xe xuống, hắn lập tức không khách khí chút nào đưa tay đi vào mở ra cửa xe của cô quát. Xuống xe, Đường Vân theo bản năng quay về phía sau co lại. Không cần, tôi không cần, tại sao theo dõi tôi? Nói, hắn trầm giọng gầm nhẹ. Cô lập tức không có một chút tiền đồ run cầm cập. Tôi chưa từng theo dõi anh. Lôi Ân, lúc này, bạn gái hắn cũng chạy xuống xe, Đường Vân chú ý tới đó là một khuôn mặt bất đồng xinh đẹp khác. Làm gì lãng phí thời gian cùng loại đồng tính nữ này dây dưa sao? Chúng ta đi thôi, hiển nhiên, cô ta cũng thấy chuyện xảy ra ở trong quán bar. Tôi không phải người đồng tính luyến ái. Chẳng biết tại sao, giải thích lời nói rất tự nhiên thốt ra, hơn nữa nói xong đỏ mặt tía tai. Mỹ nữ phát ra khinh bị cười lạnh, Dư Lôi Ân ánh mắt lóe lóe, quay đầu lại đối với bạn gái lạnh lùng nói. Bản thân mình tự lái xe đi về nhà, Lôi Ân, Mỹ nữ khó có thể tin thấp giọng kêu. Ừ, Dư Lôi Ân hừ lạnh một tiếng, trong tinh mâu không nghi ngờ tản ra sắc lạnh. Ngơ ngẩn Đường Vân lúc này mới phục hồi tinh thần lại, mắt thấy Mỹ nữ ngoan ngoãn đi trở về, không nhịn được kêu lên. Không, cô không phải phải đi tôi đi. Nói giỡn, người đàn ông này nói không chừng liền là cái tên biến thái sắc ma, để cho cô đơn độc cùng hắn ở lại cái vùng hoang vu này, ngày mai nói không chừng liền có một cái xác chết cô gái không rõ thân phận. Nhưng tiếc nuối chính là, mỹ nữ kia nghe được là cái này khí thế lạnh băng của người đàn ông ra lệnh, mà không phải cô này một cái vô danh tiểu ký giả. Phóng viên còn con, góc chuyện audio.com, đi sang ngồi, Dư Ân Lôi lạnh giọng hạ lệnh cũng động thủ đem cô cứng rắn đẩy tới bên kia. Anh không thể như vậy. Đường Vân kinh hoàng nhìn hắn đem thân hình cao lớn nhét vào trong xe nhỏ bé của cô. Tôi có thể kiện anh. Kiện tôi cái gì? Hắn tựa hồ cảm thấy thú vị nâng lên khóe miệng dù bận vẫn ung dung nổ máy xe. Kiện anh bắt cóc, tôi bắt cóc cô. Dư Ân Lôi buồn cười, ngay sau đó thu lại tươi cười. Tâm tình của tôi thật không tốt, cô tốt nhất là an tĩnh một chút cho tôi. Hắn quay đầu cho cô một cái nhìn chằm chằm lạnh lùng. Đường Vân mới vừa muốn mở miệng ngay sau đó khép chặt, sợ hãi như loại rời núi lấp biển đánh úp về phía cô. Trời ạ, cô có thể hay không cùng số mạng với Phỉ Linh? Trêu đùa, tối tăm trên bờ cát, chỉ có giai điệu sóng biển dâng mãnh liệt, cùng ánh sao lấp lánh mê tình, nhỏ giọng bày tỏ tâm sự, khiêu khích đã từng khô kiệt tình yêu. 2 phút sau, xe dừng ở một chỗ không người trên bờ biển. Dư Lôi Ân cứng rắn đem theo cô xuống xe, mặc cho cô như thế nào liều mạng giãy giụa, hắn như cũ thoải mái mà đem lấy cô đi phía trước luôn. Đường Vân nhìn thấy cách đó không xa trên sườn dốc có một tòa biệt thự xinh đẹp, thế là lên tiếng thét chói tai, mặc dù trong căn biệt thự kia hoàn toàn không có ánh đèn, giống như không nào ở người, nhưng bất kể như thế nào cô cũng phải nỗ lực thử một lần. Nếu hắn thật sự đúng như cô nghĩ chính là cái kia người. Vậy hắn nhất định sẽ giết cô diệt khẩu, dù sao cô cũng biết tất cả bí mật của hắn. Cô cũng không hy vọng cứ như vậy chết đi không rõ, hơn nữa trước khi chết còn phải chịu hết lăng nhục. Bầu trời đêm yên tĩnh, trừ thanh âm của sóng biển bên ngoài cũng chỉ có một tiếng hét thê lương của cô cất lên. Câm miệng, đột nhiên, Dư Ân Lôi tính nhẫn nại hoàn toàn biến mất so với cô thanh âm còn lớn hơn quát. Đường Vân khi bị hắn giống hạ dữ dội sợ tới mức ngậm miệng lại. Cô đến tột cùng là người nào? Tại sao muốn theo dõi tôi? Thấy cô không có lên tiếng, hắn dùng sức nắm chặt cổ tay của cô. Nói, Đường Vân nhịn xuống đau nhức cật lực trả lời. Tôi chỉ nghĩ muốn trả lại khăn tay cho anh. Hắn lạnh lùng cười một tiếng. Còn con mảnh khăn tay cần lớn như thế hoảng hốt sao? cô cho rằng tôi là người ngu à? Ngay sau đó trầm xuống. Gương mặt đe dọa mà nói. Sẽ không thành thật mà nói, tôi liền cho cô đẹp mắt. Anh muốn làm gì? Đường Vân kinh hãi nhìn hắn. Cô cứ nói đi. Dư Ân Lôi nhìn cô tính phản xạ động tác níu chặt cổ áo, một tia hiểu rõ vào trong mắt, nhưng hắn vẫn không biến sắc, tiếp tục uy hiếp nói. Nếu như không nghĩ có kết quả như vậy, liền thành thật một chút, nói cho tôi biết cô là ai. Tôi tên là, gọi Đường, Đường Vân, tôi là hỏi cô đến tột cùng là làm cái gì. Hắn bỗng chốc nheo lại mắt, từ trong con ngươi hẹp dài bắn ra tia sắc bén lạnh lùng. Cũng đừng nói cho tôi biết cô là phóng viên chết tiệt. Đường Vân hoảng sợ mở to mắt. Tôi, anh buông tôi ra, cô tên là Đường Vân phải không? Hắn không có ý tốt, dùng ngón tay cuốn lấy mái tóc dài của cô, giọng nói nguy hiểm, trầm thấp. Có người hay không nói qua cho cô tôi không có tính nhẫn nại gì? Ngắm nhìn lấy cái khuôn mặt tà tứ càng ngày càng ép gần, Đường Vân không cách nào khắc chế run rẩy. Khi bàn tay hắn xoa lưng của cô thì hai chân cô càng thêm mềm nhũn, ngồi liệt ở trên bờ cát. Đừng, tôi là người đồng tính luyến ái. Khi hắn thuận thế để lên cô thì cô hô to ra tiếng. Gocchuyenaudio.com. Nghe vậy, Ren đáy mắt tinh quang chợt lóe. Vậy sao, người kia lúc nào cũng khiêu khích ánh mắt nhìn tôi cũng không giống như vậy. Đường Vân lập tức giận đỏ khuôn mặt nhỏ nhắn, kháng nghị nói. Tôi mới không có khiêu khích anh nha. Như vậy, là ai luôn là len lén nhìn tôi? Giống như hận không được tôi lập tức cưng chiều cô tựa như. Hắn nhếch miệng giễu cợt lấy. Hơn nữa, lại như vậy trăm phương ngàn kế tự động đưa tới cửa tôi, nếu không nhận lấy, chẳng phải là quá cô phụ một phen tâm ý của cô sao? Nghe vậy, cô tức giận đến không thể nói, một đôi mắt đẹp bị kích thích tựa hồ muốn phun ra lửa. Hắn khiêu tuấn lông mày, tuyệt không vì cô tức giận ảnh hưởng, ánh mắt đùa cợt của hắn chậm rãi rời xuống tới cô kịch liệt phập phồng. Thường, hiện tại tôi liền tới chọc phá lời nói dối của cô. Ở cô còn chưa hiểu ý nghĩa lời nói của hắn thì môi của hắn đã lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai đặt lên cánh hoa của cô. Đường Vân sững sờ kinh hãi ở, ngay sau đó bản năng há mồm nghĩ thét chói tai, lại làm cho hắn linh hoạt lưỡi dài thuận thế chui vào. Của cô tiếng thét chói tai cùng miệng, một dạng, đều bị hắn cắn nuốt, hắn không nhìn phản kháng của cô cường thế tiến vào chiếm giữ trong cái miệng ấm áp của cô, nóng rực lưỡi phớt qua mỗi góc, sau đó ngậm mềm mại cái lưỡi của cô, dùng lực. Lấy, buông lòng căng thẳng, tái diễn trêu đùa lấy cô, cuối cùng nâng hồi hộp không nên có của mình lên khẽ run. Khóe miệng của hắn mang theo một chút nụ cười liều lĩnh, không cho cô bất kỳ cơ hội thở dốc, đầu lưỡi càng bừa bãi cuốn lấy cái lưỡi thơm tho của cô, một bàn tay to cũng linh xảo dò vào ngực của cô. Đường Vân nghĩ đẩy hắn ra, khi đôi tay chống đỡ lồng ngực nóng bỏng của hắn thì một bên ngực lại bị hắn nắm thật chặt, lòng bàn tay hắn nóng bỏng làm cô như có điện khiến toàn thân tê dại, cổ họng phát ra tựa như kháng nghị, vừa tựa như hoan nghênh thở dài. Cô, làm hắn càng thêm không chút kiêng kỵ nhu niết lấy nơi đẫy đà của cô, cho đến ngọc nhũ của cô bị hắn dưới trưởng gắng gượng, một cái tay khác cũng thuần thục vạch ra áo ngoài của cô, kéo xuống vai của cô cùng bên trong áo ngực để cho cô trắng như tuyết. Phơi bày ở dưới ánh trăng sáng tỏ, Đường Vân lâm vào ngất xỉu trong, mơ hồ biết như vậy là không đúng, cô muốn phản kháng, rồi lại vô lực kháng cự, đặc biệt là khi hắn một đôi bàn tay mạnh mẽ có lực nhiệt độ 10 phần chia ra xâm chiếm của cô hai. Thì càng thêm làm cô vô dụng đắm chìm ở hắn mang đến trong khoái cảm xa lạ. Hắn cuối cùng cũng buông cái miệng nhỏ nhắn của cô ra, gần như muốn hít thở không thông, cô theo bản năng từng ngụm hấp khí, nhưng hít vào lại tất cả đều là hơi thở phái nam của hắn, mà hắn hai chân to lớn kiên định thật chặt chống đỡ cô càng khiến cô thêm nóng bỏng. Đầu lưỡi của hắn di chuyển xuống, dán chặt lấy cổ của cô mạnh mẽ liếm, vỗ về chơi đùa cô. Tiết tấu càng thêm cuồng dã. Cô không kìm hãm được bật ra, ngay sau đó lại cắn môi dưới của mình, khắc chế trong cơ thể một luồng khoái cảm xa lạ sóng xông tới. Cô bé lừa đảo, hắn ngẩng đầu lên, khàn đục lấy cổ họng trêu tức cô, con ngươi đen nhánh ở dưới ánh trăng tỏa sáng, ánh mắt đốt cháy lấy cô như gợn sóng hạ xuống phập phồng tuyết trắng ngọc phong. Đường Vân ý thức được bởi vì hắn hành động xâm lược tạm thời dừng lại mà xông vào một tia trấn tĩnh. Anh buông ra, gocchuyenaudio.com. Lời còn chưa dứt, hắn miệng rực nóng lại không hề báo động trước ngậm cô một bên, làm cô chợt thở dốc vì kinh ngạc, lanh lảnh thanh âm ở trong đêm trăng có vẻ cực kỳ phóng đãng. Giống như lấy được khích lệ, tựa như cổ họng trắng của hắn phát ra một tiếng gầm nhẹ, tà ác đầu lưỡi cuốn vòng qua cô. Không, hắn không có để ý tới cô yếu ớt kháng nghị, ở trêu chọc trong chốc lát rất nhanh chóng đổi bên, sau đó giống như vội vàng nhẹ gặm mút lấy. Ở giữa khẽ hút một mút, hắn tựa hồ thật cao hứng có thể đem cô đùa bỡn với trong lòng bàn tay. Ách, tiếng kháng nghị cuối cùng chuyển thành rên khẽ, Hô hấp của hắn cũng biến thành càng thêm đậm đặc, bàn tay vội vàng dò vào chân của cô thăm hỏi, kéo xuống quần lót của cô, ngón tay chính xác tìm được của cô tiểu, điên cuồng mà vân vê nhu niết lấy. A, Đường Vân toàn thân chấn động, cảm giác thân thể giống như đang không ngừng rơi xuống dưới. Đồng tính mà nhiệt tình như vậy sao? Hắn phát ra cợt nhã cười nhẹ, rồi lại bỗng dưng thu lại tiếng cười. Sau này không cho phép đối với tôi nói láo, biết không? Dư Lôi Ân bá đạo ra lệnh lấy, mặc dù trong lòng của hắn hiểu nói láo là sở trường diễn kịch của mỗi cô gái, nhưng hắn chính là không cho phép cái này có thể dễ dàng nâng lên hắn dục niệm cô gái có phải hay không là trường hợp đặc biệt. Đường Vân lần nữa toàn thân chấn động, lý trí cũng chấn động trở về, ngay sau đó một cỗ xấu hổ cảm giác che phủ cô. Trời ạ, cô đang làm gì? Thế nhưng như dâm phụ lại mặc cho cái này người đàn ông xa lạ này. Coi như là điềm dương, cô cũng chưa bao giờ cho phép hắn như vậy thân mật vuốt ve cô. Vừa nghĩ tới điềm dương, cô liền tính phản xạ mãnh lực đẩy ra người đàn ông phía trên. Cô làm cái gì? Dư Lôi Ân thấp giọng gầm một tiếng, chưa từng có người phụ nữ nào dám đối với hắn như vậy, này chết tiệt cô nhóc lừa đảo cư nhiên đang lúc quan trọng cùng hắn. Tôi không thể, anh đừng tới đây, Đường Vân cuồng loạn vẫy tay, tôi nói đều là lời nói thật, một lúc lâu cuối cùng cũng tự kẽ răng của hắn phát ra một câu. Cô tốt nhất là nói thật, ánh sáng ở phía sau hắn, làm cho cô không cách nào thấy rõ vẻ mặt của hắn, nhưng hắn nặng nề tiếng thở dốc cùng tản ra cuồng dã. Hơi thở khắp nơi nói rõ hắn đang đè nén cơn giận của mình. Ánh mắt của hắn trong đêm tối loáng ra tinh quang, giống như một con sư tử vận sức chờ phát động, tùy thời chờ hướng cô nhào tới. Cảm giác nguy cơ nhét đầy ở Đường Vân suy nghĩ trong lòng hỏi, cô miễn cưỡng nuốt xuống trong lòng mãnh liệt kinh hoàng, run run lấy tay nghĩ kéo áo, cẩn thận từng ly từng tí nói. Tôi là, thám tử Tư. Không đợi cô nói ra câu nói thứ hai, cô liền thấy trước mắt tối sầm lại, lần nữa bị đặt bên dưới thân thể của hắn, mặc dù nóng rực cứng rắn dục vọng nam tính của hắn như cũ căng cứng lên tiến đến bụng cô mềm mại, nhưng cô lại có thể rõ ràng cảm thấy hắn phẫn chướng cơ thể phía dưới tức giận cùng với uy hiếp. Là ai bảo cô điều tra tôi sao? Nói, hắn lạnh giọng hỏi, Đường Vân chỉ cảm thấy bị hai vai hắn cầm cơ hồ muốn bể nát, cô bắt đầu cảm thấy tạo cái này thân phận tựa hồ quá ngu xuẩn, vừa mới trong thái độ của hắn, cô có thể kết luận hắn đối với phóng viên tuyệt đến sâu ghét cay ghét đắng, nếu như cô tỏ rõ thân phận chân thật của mình, hắn rất có thể sẽ tay không đem lấy cô xé thành hai nửa. Góc truyện audio.com, chỉ là, nếu như vào lúc này nữa nói thật nói không chừng cô sẽ chết được thảm hại hơn. Cô nhanh chóng run cầm cập trong lời nói phát ra khó khăn biện luận. Anh trước hết nghe tôi, nói, tôi không biết cố chủ là ai, chỉ là, muốn điều tra người cũng không có đặc định đối tượng. Cô nhanh chóng bổ sung thêm một câu, hắn lãnh mị trong mắt thật chặt nhìn chăm chú vào cô, giống như đang xác định cô nói là hay không là lời nói thật. Có ý thứ gì, cuối tháng trước có một người đàn ông gọi điện thoại tới công ty chúng tôi, nói con gái của ông ở quán bar. Hoan nhạc kim tiêu, sau khi cùng một người đàn ông rời đi sau liền chịu thê thảm cái kia biến thái sắc ma cường bạo, xong chuyện còn nghĩ vứt bỏ cô gái ở rìa núi, ông thông qua ngân hàng trực tiếp chuyển tiền vào công ty của chúng tôi muốn tạo một chương mục cung cấp giá tiền hậu đãi muốn chúng tôi giúp ông ấy tìm ra cái này tên vô lại. Bởi vì chủ đề là thật cho nên cô nói coi như lưu loát. Hắn xì mũi coi thường, hắn không tìm cảnh sát anh minh thần võ, sáng suốt uy phong, lại tìm tới cái người này cá sứt sẹo vô năng. Kém bản lĩnh không có tài cán gì. Thám tử Tư, giọng nói biểu hiện hắn căn bản cũng không tin lời của cô. Mặc dù cô không phải thám tử Tư thế nhưng sức sẹo vô năng. Kém bản lĩnh không có tài cán gì. Hình dung từ lại ấy thực khiến Đường Vân cảm thấy chói tai, mà hắn từ đầu đến cuối thái độ khinh thường càng thêm làm cô cảm giác chịu nhục, chỉ là, vào lúc này cô hiển nhiên không thích hợp hành động theo cảm tình. Nổi đoá, có thể gã đàn ông kia là người có địa vị, sợ truyền làm hỏng danh dự con gái mình, hay hoặc là ông ta cảm thấy đem cái tên sắc ma nhốt vào trong tù thật sự là quá tiện nghi hắn, cho nên muốn lén lút dạy dỗ hắn. Cô nói ra phỏng đoán hợp tình hợp lý, thật cũng chỉ là đơn giản như vậy. Hắn kêu lên một tiếng, nhưng sức lực gia tăng ở trên vai cô lại giảm bớt. Chính là đơn giản như vậy. Đường Vân biết này bày tỏ hắn đã có điểm tin tưởng cô, thích thú thở phào nhẹ nhõm, chỉ là cô tựa hồ yên tâm quá sớm một chút. Cho nên, cô cảm thấy tôi rất giống như cái biến thái sắc ma. Hắn giọng nói quá mức âm trầm làm cô lòng thoáng chốc lại nhảy lên. Tôi, một hồi lâu, mới nuốt vài ngụm nước miếng tiếp tục nói. Tôi là căn cứ khách quan tư liệu phán đoán mới có thể để mắt tới anh, bởi vì theo trí nhớ còn sót lại cô gái kia, cái biến thái sắc ma kia là người Trung Quốc, chiều cao vượt qua 6 thước. Trên 1m8, có một đôi rất mị hoặc có thể mê hoặc phụ nữ, cho nên... Cô quay đầu ra, không có nói thêm gì nữa. Cho nên, hắn tiếp lời nói, giọng nói không nhanh không chậm. Cô cảm thấy tôi có một đôi mắt có thể mị hoặc phụ nữ. Vậy ánh mắt của tôi có thể có mị hoặc cô, hừ. Kéo dài âm cuối mang theo vẻ đắc ý, Đường Vân dưới hai gò má tự giác nóng lên ửng hồng, nhỏ giọng nói lảng ra chuyện khác. Anh vô cùng, rất cao lớn, chỉ là như vậy, hắn nhỏ giọng cười, biểu hiện tâm tình của hắn đã chuyển tốt. Kia vì sao cô không phải dám nhìn thẳng tôi? Hừ, cô phải cứng rắn ngẩng đầu tiếp nhận cái khiêu chiến này, nhìn vào trong con ngươi thâm thúy của hắn, nhưng mà trong một khoảng cách gần hạ bốn mắt giao nhau, làm trong đầu của cô vừa một hồi rung động. Góc chuyện audio.com, bọn họ cứ như vậy không nói gì mà nhìn lấy đối phương, bốn phía một mảnh tĩnh mịch giống như liền thanh âm của sóng biển cũng đã biến mất, bọn họ hút lấy đối phương thở ra hơi thở, ở dưới ánh trăng mờ tối truyền lại không khí khác thường thân mật. Mập mờ chân tình, hồi lâu, Đường Vân không thể tiếp tục chịu được cổ họng khô khốc không nhịn được rũ mí mắt xuống, nuốt từng ngụm nước bọt. Dư Lôi Ân chậm rãi cười nham nhở giống như biết một bí mật tựa như dương dương đắc ý cô bây giờ nói cho tôi biết những điều này, làm sao có thể kết luận tôi không phải cái biến thái sắc ma kia. Hắn dường như trêu đùa ở bên tai của cô thổi hơi, giọng nói êm ái. Nếu như điều kiện của tôi phù hợp trong cảm nhận của cô là người kia. Đường Vân bởi vì hắn cuồng vọng mà thôi nổi đóa, nhưng lại không có từ phản bác. Anh mới vừa rồi cũng không có dùng bạo lực tổn thương tôi. Nữa như thế nào quận bách cô đều không có cự tuyệt quyền trả lời, mà hắn chính là chặt chẽ áp lấy cô, và lại không chút nào mờ tính toán, rõ ràng là trận chiến lấy thân thì cường tráng khi dễ cô. À, Dư Lôi Ân hét lên mày, nhìn về bầu trời, ngữ điệu càng thêm trầm nhẹ chậm chạp làm Đường Vân một trận tê dại ra đầu. Có lẽ, tôi chỉ ở đây, đêm trăng tròn, mới có thể phát tác, anh không phải nói là thật chứ, thanh âm của cô bởi vì sợ hãi mà run run lấy. Cô cứ nói đi, Brain ác ý mà dùng bụng dưới hạ xuống bụng cô, hắn nghĩ muốn trừng phạt cô to gan lớn mật nay cứ nhiên một cô gái lại dám một mình theo dõi đàn ông, đáng hận nhất chính là cô nâng lên hắn lửa dục vọng rồi lại không để cho hắn được thỏa mãn. Chẳng lẽ cô hôm nay thật mất mạng ở nơi tuyệt vời này sao? Đường Vân tim đập tạm dừng lại vài giây, sau đó lại điên cuồng nhảy lên, trong lòng sợ hãi bay lên tới điểm cao nhất, còn có một loại đau đớn không biết tên chạm lấy trái tim cô hai mắt nhắm lại, nước mắt như trân châu chảy xuống tới tóc mai bên cạnh. Chăm chú nhìn lấy nước mắt của cô óng ánh trong suốt dưới ánh trăng chiếu lấp lánh, Dư Lôi Ân khẽ nguyền rủa một tiếng, lật người rời khỏi cô. Trên người chợt giảm bớt sức nặng làm Đường Vân mở mắt ra kinh ngạc nhìn lên hắn như thiên thần đứng vững, một hồi lâu, mới ý thức tới mình bị đùa bỡn, một cỗ cực độ khủng hoảng qua sau cảm giác an toàn ập vào lòng, nước mắt không tự chủ như đứt dây chân châu lại rơi xuống. Thật không có đầu óc, Dư Lôi Ân chán ghét nhăn đầu lông mày. Nghe vậy, Đường Vân tức giận ngẩng đầu lên, hai mắt đẫm lệ chỉ trích hắn. Anh khinh người quá đáng rồi. Dư Lôi Ân ngẩng đầu lên nhìn lên bầu trời, cắn răng nghiện lợi nói. Kéo lại quần áo, Đường Vân hô nhỏ một tiếng, vội ngồi dậy, luống cuống tay chân kéo mới vừa rồi chưa kịp kéo tốt y phục. Thật vất vả sửa sang lại phía sau tốt hơn, cô ngẩng đầu nhỏ giọng hướng Dư Lôi Ân, một cái chớp mắt cũng không có trong nháy mắt nhìn lấy cô nhất cử nhất động nói. Mời anh xoay qua chỗ khác một chút, hắn ánh mắt nóng rực làm cho cô cực kỳ không được tự nhiên. Hắn liếc một giây đồng hồ, sau đó đưa tay đem cô kéo đến. À, đừng kêu quỷ nữa. Hắn mất đi tính nhẫn nại giống cô, sau đó đem lấy cái kia của cô bị chính mình tuột đến mắt cá chân. Kéo lên, bàn tay lại vẫn dừng lại ở hông của cô. Đường Vân kinh ngạc nháy mắt mấy lần, thật lâu sau mới phục hồi tinh thần lại. Tôi phải đi, anh có thể buông tôi ra chứ? Không thể, góc chuyện audio.com. Hắn đanh giọng nói, sắc mặt còn là rất khó coi. Tại sao, cô hoạt động lấy thân thể mềm mại bởi vì lòng bàn tay hắn như cũ dán chặt ở trên eo cô trên da thịt nóng nóng, làm cô cảm thấy rất không thoải mái, hắn không bỏ qua hứng thú có chút nhếch lên khóe miệng. Cô đuổi đi bạn gái ta hiện tại tối nay của tôi thì phải phụ trách theo tôi. Hắn nắm chặt eo thon nhỏ mảnh khảnh của cô bất khả tư nghị được. Không thể tin được để cho cô không cách nào nhúc nhích. Là anh tự mình đuổi cô ta đi, chuyện này, liên quan gì tới tôi? Đường Vân không khỏi tức chết, nào có người nào ngang như vậy à, nếu như không phải là cô tôi cần gì phải đuổi cô ta đi. Hơn nữa, nếu như không phải là cô tôi có thể đã tiến vào cảnh giới mất hồn, cần gì ở chỗ này chưa thỏa mãn dục vọng theo sát cô nói nhảm liên thiên. Anh đừng trông cậy vào tôi, tôi đặc chuẩn cô tối nay không cần thỏa mãn tôi chỉ là phải lưu lại đi theo tôi. Thưởng thức ánh trăng, hắn dù bận vẫn ung dung nghiêng mặt sang bên liếc coi cô khuôn mặt nhỏ nhắn hồng phiếm, một bộ dáng. Đường Vân quay đầu ra, che giấu ở đột nhiên tới một hồi sợ hãi rung động. Cùng anh ngắm trăng, tôi với anh lại không biết, cô không biết tôi, Dư Lôi Ân cảm thấy rất buồn cười, cô gái nhỏ này theo dõi hắn, chú ý hắn lâu như vậy, lại nói không biết hắn. Anh là ai, cùng lắm cũng chỉ là một chút háo sắc anh tuấn lãng tử thôi. Chẳng lẽ anh lại còn là đại nhân vật nào à, tôi làm chi mà phải biết anh. Đường Vân ngẩng cao cằm, gương mặt xem thường. Một ngày nào đó, cô sẽ vì lúc này khinh miệt trả giá thật lớn. Hắn nhàn nhạt nói, sau đó chậm rãi buông ra bàn tay ở trên eo cô. Tôi tên là Dư Lôi Ân. Đường Vân lúc này thực thở phào nhẹ nhõm, thừa cơ lui ra thân thể, lại bị hắn kéo. Dư tiên sinh, Lôi, gọi anh là Lôi. Hắn nâng bàn tay của cô lên vừa hôn. Đường Vân đơn giản chỉ là bỏ qua cảm giác nóng rát trên mờ u bàn tay. Tôi ngày mai còn phải ở lại theo anh, hắn không tha cho cô hoài nghi mệnh lệnh nói. Đường Vân trừng mắt hắn, một hồi lâu mới nói. Tôi phải đi về, đến đây đi, Đường Vân, hắn tựa hồ không nghe thấy cô, đơn giản chỉ cần kéo cô hướng trên một khối đá lớn. Tôi thật sự không có thời gian, mời buông tôi ra. Ở nơi này bốn bề vắng lặng trên bờ biển, cô nam quả nữ. Cô không thể không đề cao cảnh giác, anh đại khái có thể tìm bạn gái của mình chỉ cần bỏ ra một món tiền lớn, tôi tin tưởng họ nhất định rất thích cùng anh. Chẳng biết tại sao, lòng của cô lại bởi vì ý nghĩ như vậy mà khẽ đau nhói lấy. Chậc chậc, mùi giấm chua quá đó. Hắn vui vẻ cười, Đường Vân im hơi lặng tiếng lần nữa cường điệu. Tôi muốn trở về, hắn là cái nhân vật nguy hiểm, nhìn hắn mới vừa rồi có thể đem cô dẫn dụ được mất đi để ý chí liền biết rằng cô nhưng tuyệt đối không lần nữa cùng hắn đơn độc ở chung một chỗ. Thế nhưng hắn lại thoải mái mà trao cho mày. Anh nói rồi, đây là em thiếu nợ của anh. Đây là cái gì logic? Đường Vân không nhịn được nghẹn họng nhìn chân chối nhìn hắn. Ở cô đồng thời sững sờ, hắn đã đem cô kéo ngồi ở trên tảng đá lớn. Tại sao muốn tôi cùng anh? Cô không chút suy nghĩ thốt ra. Hắn đảo mắt nhìn cô, làm người ta cảm thấy khó khăn ánh mắt của cô không được tự nhiên rũ mắt xuống. Hồi lâu, đang thời điểm ở cô cho là hắn không có trả lời, lại nghe thấy hắn thanh âm trầm thấp vang lên. Bởi vì em, rất đặc biệt, góc chuyện audio.com. Đường Vân nhanh chóng ngẩng đầu lên, đem hắn trên mặt một màn kia thần sắc phức tạp thu vào đáy mắt nhưng mới trong nháy mắt ánh mắt của hắn lại khôi phục yên tĩnh không có sóng. Cô nhẹ giọng hỏi, lời này của anh là có ý gì? Cô kinh ngạc phát giác thế nhưng mình nín thở mà đợi đáp án của hắn. Thật muốn biết, hắn khẽ nhếch miệng trong mắt trộn lẫn vào vẻ đùa cợt. Bởi vì anh chưa từng gặp qua người phụ nữ nào so với em càng sẽ thét chói tai trừ. Chứ cái gì, biết hắn là cố ý nói sang chuyện khác, Đường Vân mất hứng chừng mắt liếc hắn một cái, không hề phát giác mình hỏi ra ngay lòng kẻ dưới này, ý nguyện. Của hắn cứ như vậy một cước bước vào trong bẫy dập của hắn. Dư Lôi Ân xấu bụng cười, liếc xéo lấy cô từ chậm chạp nói. Trừ ở trên giường, anh, Đường Vân vừa thẹn vừa tức đỏ mặt lên, tốt lắm, an tĩnh một chút theo anh ngắm trăng chứ. Hắn ngang ngược mà mệnh lệnh, trăng sáng có cái gì tốt mà nhìn, cô không vui nhỏ giọng lầu bầu. Dư Lôi Ân lập tức nheo lại mắt, không thích vậy sao, có lẽ em nghĩ làm chuyện khác chăng, nghe ra hắn mập mờ ám hiểu, Đường Vân không nhịn được nuốt xuống một ngụm nước miếng, không cam lòng mà nói. Xem liền xem thôi, Dư Lôi Ân kéo cô vào trong ngực, ở cô dãy rụa thì lại nhỏ giọng cảnh cáo nói. Em tốt nhất ngoan một chút, đối với cô bé này, hắn đã coi như là dung túng rồi, quá khứ, nếu có người phụ nữ nào dám can đảm khơi lên dục vọng của hắn, lại nửa đường treo ngược khẩu vị của hắn, vọng tưởng tự mình thể khống chế hắn, sớm đã bị hắn một cước đạp ra. Nhưng mà hắn nhìn ra được cô mới vừa rồi mặc dù chìm đắm trong ngực hắn, nhưng cô kháng cự nhưng cũng là thật cũng không phải là đang cùng chơi đùa với hắn còn muốn cự tuyệt trò chơi. Hắn biết nếu như hắn cố ý muốn tiếp tục mà nói thân thể của cô thì không cách nào kháng cự được hắn, vậy mà chẳng biết tại sao, hắn lại không hy vọng cô có một tí một chút nào là không nguyện ý, hắn muốn cô cam tâm tình nguyện. Đường Vân cuối cùng cũng an tĩnh lại, xem ra tối nay cô là không trốn khỏi ngũ chỉ sơn. Lòng bàn tay của hắn rồi, thế là than nhẹ một tiếng, theo ý của hắn tựa đầu tựa vào trên bả vai của hắn. Nàng không phải không thừa nhận đây là một địa điểm xinh đẹp, biển rộng dưới ánh trăng lăn tăn phát sáng, tiết tấu sóng biển từ xưa tới nay như gảy đàn lấy, ở nơi này bờ biển cách xa khu đô thị, làm cô cả người mệt mỏi giống như cũng nhận được yên ổn. Mặc dù bị một nam nhân xa lạ ôm lấy cùng nhau ngắm trăng có chút hoang đường, nhưng lắng nghe lấy êm ái tiếng sóng biển cùng tim một tiếng đập của hắn, cô lại giống như là bị thôi miên tựa như, mí mắt từ từ nặng nề cuối cùng tới khép lại. Cách chương.